Thần đạo đan tôn, chương 2448, bị khinh bỉ. Góc truyện audio.com. Trong cánh đồng hoang vu không có nguy hiểm, tuy có thật nhiều thi thể của cường giả dị vực, nhưng bọn họ lại bị thiên địa đạo hỏa dung luyện, hung uy không còn, không thể tạo thành uy hiếp với 10 người Lăng Hàn, chỉ là cất bước như thế áp lực rất lớn, để bọn họ chảy mồ hôi, đi lại gian nan, gần như sau 3 tháng. Phía trước bọn họ mới rốt cục xuất hiện một tòa thành lớn nguy nga. Thành thị của tiên vực đều lớn như tinh thần, mà tòa này càng xuất sắc, khổng lồ đến không cách nào hình dung. Hơn nữa nổi giữa không trung, buông xuống vô số ánh sao, có vẻ cực kỳ mỹ lệ. Đây chính là tuyến đầu tiên của tiên vực cùng dị vực giao chiến. Cái này không phải là thành thị phổ thông, mà là một cứ điểm. Trên tường thành che kín trận văn, tỏa ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt, chí cao vô thượng, phảng phất như một vị tiên vương tầng 9. Không, không phải một vị, mà là 10 vị, mấy chục vị liên thủ tọa chấn. Cực kỳ đáng sợ, Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Nếu không như vậy, thì sao chấn được dị vực cuồng oanh loạn tạc? Đây là cứ điểm, hai bên không có cửa tiến vào. Để Lăng Hàn hơi có chút há hốc mồm. Không biết nên làm gì. Đúng lúc này, chỉ thấy một nam tử nhanh chân đi về phía hắn. Trên người chỉ khoác một tấm da thú. Hình thể cao to mà lại khôi ngô. Trên vai lại có một ngôi sao. Tuy chỉ to bằng nắm tay, nhưng tỏa ra khí thế hừng hực. Nơi nào đến, nam tử này hỏi, nhìn qua chừng 30 tuổi. Bộ phận lộ ra da thú che kín vết sẹo. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Bởi vì tu vi của nam tử này là tiên phủ cảnh, thậm chí đạt đến trình độ tam bí, với tiên nhân mà nói, coi như cụt tay gãy chân, thương thế cũng có thể trong nháy mắt khôi phục, làm sao có khả năng lưu lại nhiều vết sẹo như vậy? Nguyên nhân chỉ có một, chính là trong vết sẹo còn lưu lại ý chí võ đạo dị chủng, ảnh hưởng hắn khôi phục. Nơi này là cứ điểm, tuyến đầu tiên đối kháng dị vực. Rõ ràng, vết thương trên người hắn là võ giả dị vực lưu lại. Lăng Hàn rất kính nể với người trong cứ điểm. Bọn họ phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên. Đừng nói được người cảm kích. Trong tiên vực thậm chí không có mấy người biết sự tồn tại của bọn họ. Nhưng hiện tại thái độ của người này lại làm cho Lăng Hàn có chút khó chịu. Đây là một loại mang theo xem thường chất vấn. Lăng Hàn đè ép bất mãn. Nể tình đối phương đã từng vì tiên vực đổ máu, liều mạng, hắn lạnh nhạt nói, chấm, Thánh Nguyên Học Viện, trung niên nam tử kia hơi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ khinh bỉ, học sinh của Thánh Nguyên Học Viện từ 8 năm trước đã đến. Tuy còn có chút người đến chậm, vậy cũng sẽ không vượt qua 2 năm, hắn liếc mắt nhìn Lăng Hàn, khóe miệng xem thường càng thêm mãnh liệt. Ngươi khẳng định là tiểu quỷ nhát gan, kéo dài tới hiện tại mới lại đây. Khà khà, sợ là sau lưng có đại nhân vật gì đi. Có điều, chiều hướng phát triển, ngươi sẵn lòng cũng phải tới. Không sẵn lòng cũng phải tới. Lăng Hàn hơi kinh ngạc, thứ này cũng thật biết liên tưởng. Làm sao liền để hắn có suy đoán như vậy? Hắn cười nhạt nói, ta nhận lệnh của vạn cổ tiên vương tới đây báo danh. Vẫn là trước hết để cho ta vào thành đi. Hừ, ta làm sao biết ngươi có phải là người dị vực giả trang hay không? Trung niên nam tử này lạnh lùng nói. Trên mặt cũng mang theo nụ cười lạnh lùng. Ngươi đây là đang cố ý làm khó dễ sao? Lăng Hỏa lớn tiếng nói. Hắn là hỏa diễn bản nguyên biến thành. Tính khí cũng táo bạo đến lạ kỳ. Là người thứ nhất không thể nhịn được. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn hắn. Diễu cợt nói, ngươi cho rằng, A Miêu A Cẩu gì cũng có tư cách tiến vào thông thiên quan. Phải, ở trong mắt hắn, 10 người Lăng Hàn đều thành A Miêu A Cẩu. Hắn cảm thấy 10 người Lăng Hàn cố ý đến quá muộn. Khẳng định là thứ sợ chết, dĩ nhiên là mang theo xem thường rõ ràng. Thời điểm chúng ta vì tiên vực chảy máu, các ngươi đang làm gì? Nam tử trung niên ngạo nhiên nhìn quét bọn người Lăng Hàn. Mạng của các ngươi, đều là tổ tiên của chúng ta lấy một đời lại một đời sinh mệnh đổi lấy. Còn dám ngang ngược với ta, thét với ta, các ngươi là món đồ gì? Nhìn dáng vẻ của hắn hận không thể thoá mạ bọn người Lăng Hàn một trận. Lăng Hàn cuối cùng rõ ràng, thứ này kỳ thực là trong lòng không thăng bằng, từ trong lời nói của hắn phán đoán, hắn vừa ra đời liền ở trong cứ điểm này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiên vực phồn hoa. Nguyên bản chỉ như vậy ngược lại cũng không có quan hệ gì. Từ nhỏ đến lớn chính là ở trong ánh đao bóng kiếm lớn lên. Cũng quen giết chóc rồi. Nhưng mà, lần này Thánh Nguyên Học Viện có lượng lớn học sinh đến. Cũng làm cho, khổ hài tử, ở trong cứ điểm lớn lên như bọn họ biết. Hóa ra bên ngoài còn có một mảnh phồn hoa. Có mấy người sẽ không cam lòng. Bất bình tự nhiên cũng nằm trong dự liệu. Bọn họ xác thực không nghĩ ra. Dựa vào cái gì mình từng đời phải trấn thủ ở địa phương quỷ quái này. Chảy máu, rơi lệ, mỗi ngày đều có khả năng làm lễ tang cho người bên cạnh. Ở dưới tâm thái như vậy, trung niên nam tử này phát hiện Lăng Hàn sợ chết, tâm tình tiêu cực dĩ nhiên là hoàn toàn bạo phát ra. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lăng Hàn đúng là có chút đáng thương người này, liền không có sinh phẫn nộ. Mà ấn ấn vai của Lăng Hỏa nói, ha ha, chúng ta cũng hy vọng vì tiên vực ra một phần lực. Nhanh sắp xếp chúng ta vào thành đi, các ngươi, nam tử trung niên giễu cợt một tiếng. Xin lỗi, thông thiên quan không hoan nghênh quỷ nhát gan. Ta biết, người như các ngươi tới nơi này, không ngoài là trộn lẫn chút kinh nghiệm và chiến công. Nhưng các ngươi đến nhầm địa phương, sắc mặt của Lăng Hàn hơi chìm xuống. Đừng luôn mồm luôn miệng ô nhục người. Chúng ta đến muộn là có nguyên nhân. Ngay cả tiên vương cũng không có trách móc. Ngươi có tư cách gì ở đây cằn nhằn? Hừ hừ, lộ ra diện mạo thật rồi chứ. Nam tử trung niên cười gằn. Bị ta đâm trúng chỗ yếu. Thẹn quá thành giận, không nên lấy tiên vương gì đến ép ta. Ta ở đây phấn khởi chiến đấu. Ngay cả người dị vực cũng không sợ. Ngươi làm sao có khả năng dọa ngã ta? Chấm, Lăng Hàn có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Người này cũng quá để tâm vào chuyện vụn vặt đi. Nhận định bọn họ là người sợ chết. Liền xác định không tha. Hắn lắc đầu một cái nói. Ngươi lại không đứng đắn như thế. Ta liền không khách khí. Cách chương.